Tiểu thuyết Mùi Hương, chương 22. Banini nhìn theo gã Lê bước qua cầu, sang bên hòn đảo, nhỏ thó khom người, mang túi trên lưng như mang cái bướu. Nhìn sau chẳng khác gì một ông già. Tới khúc ngoặt của con hẻm nơi tòa án tối cao, thì gã biến khỏi tầm mắt và ông nhẹ hẳn người. Ông chưa bao giờ mến gã, chưa hề. Bây giờ thì ông có thể dứt khoát thú nhận được rồi. Suốt thời gian ông cho gã ở và moi móc gã, ông không thoải mái chút nào. Ông cảm thấy như một người ngay thật lần đầu tiên làm một việc bị cấm đoán hay chơi gian một ván bài. Vẫn biết khả năng việc này bị phát giác là vô cùng nhỏ thôi và triển vọng thành công thì vô cùng lớn. Nhưng lòng bất an và lương tâm cắn rứt cũng lớn không kém. Quả thật, suốt mấy năm ấy, không một ngày nào ông không bị đeo đuổi bởi ý nghĩ không vui rằng rồi ông sẽ phải đền bù bằng cách nào đó vì đã giao du với gã. Ước gì được trôi chảy, ông không ngớt lo âu cầu khấn. Ước gì mình có thể gặt hái thành công từ sự mạo hiểm này mà không phải đền bù gì. Ước gì mình thành công. Điều tôi làm không đúng thật đấy, nhưng Chúa sẽ nhắm mắt làm ngơ. Chắc chắn người sẽ làm ngơ. Trong đời tôi, người đã trừng phạt nặng nề nhiều lần mà chẳng vì lý do gì cả. Nếu lần này người có thái độ làm hòa thì cũng đúng thôi. Tôi đã phạm tội gì nào nếu như quả đó là tội? Cùng lắm là tôi đã hơi vượt quá điều lệ của phường hội qua việc lợi dụng năng khiếu tuyệt vời của một thằng thiếu kinh nghiệm và nhận vơ năng lực của gã làm của tôi. Cùng lắm là tôi đã đi chạch một ít khỏi đường mòn truyền thống đầy tư cách của ngành thủ công. Cùng lắm là hôm nay tôi làm cái mà hôm qua tôi lên án. Thế đã phải là tội ác chưa? Những kẻ khác lừa bịp cả đời, còn tôi mới chỉ gian dối chút xíu vài ba năm nay thôi. Cũng chỉ tại vì ngẫu nhiên mà cơ hội ngàn năm một thuở ấy đến với tôi đấy chứ. Cũng có thể không ngẫu nhiên đâu. Có thể chính Chúa đã gửi tay phù thủy ấy đến nhà tôi để bù cho những ngày tôi bị Pellissier và lũ bạn gã hạ nhục. Có thể Chúa không hoàn toàn ưu ái tôi đâu mà chỉ trừng phạt Pellissier thôi. Có thể lắm chứ. Chúa làm cách nào để trừng phạt Pellissier nếu không nâng đỡ tôi? Như thế thì sự may mắn của tôi là phương tiện để Chúa thực hiện sự công bằng, và tôi không những được phép mà còn phải nhận và không cần xấu hổ hay hối hận chút nào. Banini vẫn thường nghĩ như thế trong những năm qua. Sáng sáng khi ông xuống cửa tiệm qua cái cầu thang hẹp, cũng như chiều chiều ông ôm két lên lầu đếm những đồng tiền vàng và bạc nặng trịch, và đêm đêm khi ông nằm cạnh thân thể gầy đét ngáy như vang của vợ, không thể nhắm mắt vì sự may mắn làm ông quá sợ. Nhưng bây giờ, rốt cuộc, những ý nghĩ gở ấy qua rồi. Người khách lạ lùng đã đi khỏi và sẽ không bao giờ quay lại nữa. Còn sự giàu có ở lại và vững bền mãi mãi. Banini đặt tay lên ngực, cảm thấy qua làn vải áo, quyển sổ nơi trái tim. 600 công thức đã ghi trong ấy, phải nhiều thế hệ nhà chế nước hoa mới hòng thực hiện được. Nếu như hôm nay ông mất hết tất cả, thì trong vòng một năm, chỉ với quyển sổ tuyệt vời này thôi, ông sẽ lại giàu. Nói thật, ông còn đòi hỏi gì hơn? Mặt trời buổi sáng phía trên đầu hồi các nhà đối diện chiếu ánh nắng vàng ấm lên mặt ông. Banini vẫn nhìn về hướng nam, xuống con đường dẫn đến tòa án tối cao. Cảm thấy thật dễ chịu khi không còn nhìn thấy Grenouille nữa. Và quyết định sẽ hành hương sang Nostram ngay hôm ấy, để cúng một đồng tiền vàng vì chan chứa biết ơn. Sẽ thắp ba ngọn nến, quỳ xuống tạ ơn Chúa đã ban cho ông thừa thãi may mắn và tránh cho ông không bị báo thù. Nhưng chớ trêu sao, lại có chuyện xảy đến giữa chừng. Ngay khi ông định sang nhà thờ vào lúc xế trưa, thì có tin đồn ầm lên là anh đã tuyên chiến với Pháp. Thật ra thì chẳng có gì đáng lo lắng cả. Nhưng đúng hôm ấy, Banini định gửi một chuyến nước hoa sang London, nên ông rời lại việc đi sang Notre Dame để vào phố lấy thêm tin tức, rồi đi tiếp đến xí nghiệp ở Faubourg Saint-Antoine, hủy ngay việc gửi hàng sang London. Tối đến nằm trên giường, ông chợt nảy ra một sáng kiến thiên tài ngay trước khi chìm vào giấc ngủ. Nhân cuộc chiến tranh sắp xảy ra để tranh giành thuộc địa ở Tân Thế Giới, ông sẽ định tung ra một nước hoa có tên là Prestige du Québec, một mùi thơm quả cảm làm từ nhựa cây mà sự thành công của nó chắc chắn thừa bù đắp cho vụ bỏ buôn bán với anh. Matre Banini ngả cái đầu già nua đần độn lên gối, nhẹ cả người vẫy nghĩ ngọt lịm kia. Thấy cả sức đè của quyển sổ dễ chịu hẳn, ông chìm trong giấc ngủ và không bao giờ dậy nữa. Số là đêm hôm ấy xảy ra một tai biến nhỏ mà sau đó ít lâu là lý do để có chiếu chỉ ra lệnh dần dần phá sập mọi nhà trên tất cả các cầu ở Paris, mặn tây của Pont au Sang, giữa trụ cầu 3 và 4 sụp mà không rõ nguyên nhân. Hai ngôi nhà đổ ụp xuống sông bất ngờ đến nỗi không có thể cứu vãn được một ai cả. May mắn sao chỉ có hai người chết, Giuseppe Panini và vợ ông, bà Teresa. Những người giúp việc chẳng biết được phép hay không đều đi ra ngoài cả. Còn Senier mãi hừng sáng mới chính choáng về nhà. Đúng hơn phải nói muốn về nhà vì ngôi nhà không còn nó nữa, liền bị suy nhược thần kinh. Ông đã tận tụy 30 năm ròng với hy vọng được Panini chọn làm người thừa kế trong di chúc, vì ông này không có con cái, cũng không ai thân thích. Bây giờ bỗng nhiên cả gia sản biến mất. Tất cả nhà, cửa hàng, nguyên vật liệu, xưởng, ngay cả Panini, thậm chí cả tờ di chúc chẳng biết đâu, lại chẳng cho ông cái xí nghiệp làm của riêng. Chẳng tìm thấy gì cả, xác không, tủ tiền không, quyển sổ với 600 công thức cũng không. Cái duy nhất còn sót lại của Panini, nhà chế nước hoa lớn nhất châu Âu, là một mùi trộn lẫn xạ hương, quế, giấm, oải hương và hàng nghìn thứ khác tràn ngập sông Sen từ Paris tới tận Le Verre suốt mấy tuần liền. VTC Now. Thuyết Mùi Hương, phần 2, chương 23. Vào lúc ngôi nhà của Giuseppe Panini sập, thì Grenier đang trên đường đi tới Orléans. Gã để lại phía sau bầu trời mờ đục bao phủ thành phố lớn. Cứ mỗi bước xa thêm, thì không khí quanh gã trong hơn, tinh khiết hơn, sạch hơn, cũng loãng hơn nữa. Không còn cảnh trăm nghìn thứ mùi dồn dập luôn phiên rượt đuổi nhau từng mét một nữa, mà chỉ còn ít mùi sẵn có như mùi đường đi cát sỏi, mùi đồng cỏ, mùi đất, mùi cây cối, mùi nước bất tận trên đồng quê, chậm chậm nở ra, chậm chậm biến đi, không bao giờ đứt đoạn đột ngột. Grenouille thấy sự mộc mạc này như là giải thoát. Những mùi hương nhẹ nhàng mơn trớn gã. Lần đầu tiên trong đời, gã không phải cảnh giác rằng với mỗi hơi thở lại phát hiện ra một mùi thù địch mới, không ngờ hay để mất đi một thứ mùi dễ chịu. Lần đầu tiên, gã gần như có thể thở tự do mà không phải vừa ngửi vừa rình rập. Gọi là gần như vì chẳng có gì thật sự tự do qua mũi Grenouille cả. Dù không có chút lý do nhỏ nào, nhưng gã luôn luôn thận trọng một cách bẩm sinh khi để cho những thứ bên ngoài được lọt vào bên trong gã. Cả đời, kể cả đôi lúc hiếm hoi, gã được sống trong những thứ tương tự như sự thỏa mãn, hài lòng, thậm chí cả may mắn nữa, gã vẫn thích thở ra hơn hít vào. Như gã đã bắt đầu sự sống không phải bằng sự hít vào đầy hy vọng mà bằng tiếng khóc rùng rợn. Trừ hạn chế bẩm sinh này ra, thì càng xa Paris bao nhiêu, Grenouille càng cảm thấy thoải mái bấy nhiêu. Gã thở dễ hơn, bước đi nhanh nhẹn hơn và đôi lúc thẳng người lên được. Lúc ấy nhìn từ xa thấy gã chẳng khác mấy một tay thợ thủ công, nghĩa là như một người hoàn toàn bình thường. Gã thấy xa cách con người là giải thoát nhất. Ở Paris, người ta sống chen chúc hơn bất kỳ đâu trên thế giới này. 600-700 nghìn người sống ở Paris nhan nhản ngoài đường phố và quảng trường, còn trong nhà thì đầy ứ từ hầm tới nóc. Không một xó xỉnh nào ở Paris mà con người không chân chối ngó vào, không một khoảnh đất nào lại không có hơi người. Sang ngày thứ ba của chuyến đi, gã bị hút vào trong trường mùi của Orléans. Grenouille phát hiện trong không khí sự tích tụ của con người thật lâu trước khi có bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy đang ở gần thành phố, và quyết định tránh xa Orléans, ngược với ý định ban đầu.

Tiểu thuyết Mùi Hương, chương 24. Cái cực này, tức là điểm xa cách con người nhất trong toàn vương quốc, nằm ở Madrid Sangran, vùng Auvergne, cách nam Clermont 5 ngày đường, trên đỉnh một núi lửa cao 2.000 mét có tên là Pomri Catang. Núi khoáng thạch màu xám chì hình nón khổng lồ, được bao quanh bởi một cao nguyên mênh mông, trơ trụi, mọc toàn rêu màu xám và những bụi cây rậm rạp lè tè cũng màu xám. Đây đó dựng lên những tảng đá nhọn màu nâu trông như những cái răng sâu và vài thân cây cháy thành than. Ngay giữa ban ngày, vùng này cũng cằn cỗi buồn tẻ đến nỗi người chân cừu cùng khổ nhất của cái tỉnh vốn nghèo này cũng chẳng thèm xua lũ cừu đến đây. Còn ban đêm, trong ánh trăng sáng nhờ nhờ thì quang cảnh hoang vu như thể bị chúa bỏ rơi, làm cho vùng này có vẻ như thuộc về một thế giới nào khác. Ngay đến tên cướp Le Brun Auvergne bị truy nã khắp nơi, cũng thà chọn vùng Cévennes để chạy thoát thân rồi bị tóm ở đó và bị tứ mã phanh thây, hơn là trốn ở Pomme du Cantan. Dù cho ở đó chắc chắn rằng chẳng ai tìm bắt hắn, nhưng cũng chắc chắn hắn sẽ phải chết đau khổ hơn nữa, chết mòn mỏi trong cô đơn. Xung quanh núi hàng dặm không một bóng người hay một con thú có máu nóng nào, trừ vài con rơi, vài con bọ hung và rắn. Hàng chục năm rồi không ai leo lên đỉnh núi cả. Grenouille tới chân núi một tối tháng 8 năm 1756. Tờ mờ sáng, hắn đã đứng trên ngọn. Gã chưa biết rằng chuyến đi của gã chấm dứt ở đây. Gã vẫn nghĩ đây chỉ là một chỗ dừng chân trên con đường đi đến nơi có không khí trong lành hơn nữa. Và gã xoay quanh mũi lướt nhìn khung cảnh hùng vĩ của vùng núi lửa hoang vu, lướt về phía đông nơi có cao nguyên Saint-Flour bao la và những đầm lầy của con sông Ru, lướt về phía bắc nơi gã phát xuất và đã nhiều ngày đi qua những dãy núi đá vôi, lướt về phía tây nơi ngọn gió nhẹ ban mai mang đến cho gã chỉ một mùi của đá và loại cỏ cứng, sau hết về phía nam nơi những ngọn núi con của Pom trải dài hàng dặm tới tận những hẻm núi tối tăm của sông Trin. Khắp nơi, phía nào cũng vậy, đều xa con người, nhưng đồng thời mỗi bước về mỗi phía có nghĩa sẽ lại gần con người hơn. Cái la bàn cứ xoay quanh, đó không còn chỉ phương hướng nữa. Grenouille đã tới đích, nhưng đồng thời gã đã bị giam giữ. Khi mặt trời đã lên cao, gã vẫn đứng tại chỗ hếch mũi lên. Với một cố gắng tuyệt vọng, gã đánh hơi tìm xem đâu là hướng con người nguy hiểm có thể đến và đâu là hướng ngược lại để gã chạy trốn tiếp. Hướng nào gã cũng nghi là rồi sẽ phát hiện ra một chút hơi hướng con người ẩn đâu đó. Nhưng chẳng có gì cả, chỉ là bình yên của mùi, nếu như có thể nói như vậy. Xung quanh chỉ có tiếng xào xạc khe khẽ do mùi thơm thuần nhất của đá không sự sống, của thạch y xám và của cỏ úa. Ngoài ra không còn gì khác. Phải rất lâu, Grenouille mới chịu tin những gì gã không người thấy. Gã không chờ đợi sẽ gặp may. Sự nghi ngại rằng co dai dẳng với nhận thức. Thậm chí khi mặt trời lên, gã dùng đến sự trợ giúp của mắt lục lọi khắp chân trời một dấu hiệu nhỏ nhoi về sự hiện diện của con người. Chẳng hạn một mái lều, một làn khói, một bờ rào, một cây cầu, một đàn gia súc. Gã khung tay quanh tay lắng nghe tiếng cắt của lưỡi hái, tiếng chó sủa hay một tiếng trẻ con khóc. Gã ở lì trên đỉnh ngọn Pomme du Cantan suốt ngày hôm ấy, trong một cái nóng như thiêu đốt, chờ đợi hoài công một dấu hiệu nhỏ nhất. Chỉ khi mặt trời lặn, sự nghi ngại của gã mới từ từ nhường chỗ cho một cảm giác phơi phới mạnh dần lên. Gã đã thoát khỏi cái úy khí đáng ghét. Gã thật sự hoàn toàn một mình, gã là con người duy nhất trên thế giới. Tiếng hò reo ầm ĩ vỡ òa trong người gã, như một kẻ bị đắm tàu sau nhiều tuần trôi dạt lênh đênh say sưa chào mừng hòn đảo đầu tiên có người ở. Grenouille ăn mừng đã đến được ngọn núi cô độc. Gã gào lên vì sung sướng, gã tung hê túi đeo, chăn, gậy và không ngớt dậm chân thỉnh thịch, giơ cao tay, xoay người múa hét toáng tên gã khắp bốn phương, nắm tay lại, đắc thắng dữ dữ vào vùng đất nằm tuốt phía dưới và vào vầng mặt trời đang lặn, như thể chính bị gã xua đuổi khỏi bầu trời. Gã hành động như một thằng điên tới tận khuya. VTC Now. VTC Now. Tiểu thuyết Mùi Hương, chương 25. Gã dành mấy ngày sau đó để sắp xếp trên ngọn núi vì gã thấy sẽ không sớm rời khỏi miền đất lành này. Trước hết, gã đánh hơi tìm nước và tìm thấy trong một chỗ lõm gần ngọn núi. Nước nhỏ vào đấy thành một lớp mỏng dọc theo tảng đá. Không nhiều, nhưng nếu gã kiên nhẫn liếm khoảng một tiếng thì cũng đủ cho nhu cầu trong ngày. Gã tìm thấy cả thức ăn, đó là những con kỳ nhông nhỏ và rắn khoang mà gã nuốt cả da lẫn xương sau khi đã ngắt đầu. Gã ăn thêm thạch y khô, cỏ và những hạt rêu. Theo tiêu chuẩn bình thường thì kiểu ăn uống này hoàn toàn không thể chấp nhận được, nhưng lại chẳng làm gã bực mình chút nào. Mấy tuần rồi, mấy tháng rồi, gã đâu có sống nhờ vào thực phẩm làm sẵn của con người như bánh mì, dồi và phô mát, mà khi thấy đói thì gã ăn tất những gì gã gặp và thấy là ăn được. Gã không phải là kẻ sành ăn, gã cũng chẳng cần thưởng thức nếu như thưởng thức không phải cốt ở cái mùi thuần túy vô thể. Gã cũng không cần đến tiện nghi và sẵn sàng hài lòng dựng chỗ ở trên đá trần trụi, nhưng gã tìm thấy chỗ tốt hơn. Gần chỗ lấy nước, gã phát hiện ra một đường hầm thiên tạo dẫn sâu vào trong núi qua nhiều khúc quanh hẹp. Để sau chừng 30 mét thì không đi tiếp được nữa vì đầy đá lở. Ở đó, nơi cuối đường hầm, chật đến nỗi hai vai gã chạm vào đá và thấp đến nỗi gã chỉ có thể đứng lom khom, nhưng ngồi được, và nếu gã cong người thì có thể nằm được nữa. Thế là đáp ứng hoàn toàn yêu cầu về tiện nghi của gã. Vì chỗ này có nhiều thuận lợi không lường được, cuối đường hầm thì ngay cả ban ngày cũng tối như mực, tĩnh mịch như bãi tha ma, còn không khí thì ẩm, lạnh và có vị muối. Grenouille ngửi ngay ra là chưa từng có một sinh vật nào vào đấy cả. Khi chiếm chỗ này, gã có cảm giác như rụt rè thành kinh. Gã cẩn thận trải chăn thô trên nền đá như thể phủ bàn thờ rồi nằm lên. Gã thoải mái vô cùng. Gã nằm trong lòng trái núi cô quạnh nhất nước Pháp, 50 mét dưới mặt đất, như trong nấm mồ của chính gã vậy. Trong đời gã chưa bao giờ cảm thấy an toàn như thế, kể cả khi nằm trong bụng mẹ. Dẫu ngoài kia thế giới có cháy rụi thì ở đây gã cũng chẳng hề biết. Gã khóc thầm, gã không biết phải cảm ơn ai về bấy nhiêu may mắn. Về sau, gã chỉ đi ra ngoài để liếm nước, để giải quyết thật nhanh cái việc tiêu, tiểu, để săn thằn lằn và rắn. Dễ tóm chúng vào ban đêm vì chúng rúc vào dưới các phiến đá hay chui vào hang, và gã tìm dấu chúng bằng mũi. Mấy tuần đầu, gã leo lên đỉnh núi thêm vài ba lượt nữa để đánh hơi phía chân trời. Chẳng bao lâu, việc này trở thành thói quen chán ngắt hơn là cần thiết, vì không lần nào gã ngửi thấy sự đe dọa cả. Cho nên cuối cùng gã bỏ các chuyến khảo sát và lo trở về phần mộ cho thật nhanh, sau khi đã làm xong những việc lặt vặt cần thiết nhất chỉ để sống còn. Bởi vì ở đấy, trong phần mộ, gã mới thật sự sống, có nghĩa là gã đã ngồi hơn 20 tiếng trong ngày nơi cuối cùng đường hầm trên tấm chăn thô, hoàn toàn trong bóng tối, im lặng và tuyệt đối không cử động, lưng tựa vào đống đá lở, vai kẹp giữa những tảng đá và không đòi hỏi gì hơn nữa. Ta biết có những người tìm sự cô quạnh như những kẻ sám hối, những người thất trí, những vị thánh hay những vị tiên tri. Họ thích rút vào sa mạc, sống bằng cao cao và mật ong. Có người chọn hang động hay am trên những hòn đảo xa xôi, hoặc khác thường hơn, ngồi chồm hổm trên những chiếc cũi treo lơ lửng trong không khí. Họ làm như thế để được gần Thượng Đế hơn. Họ sống khổ hạnh trong cô quạnh, qua đó mà sám hối. Họ làm như thế với niềm tin rằng cuộc sống ấy hợp với ý Thượng Đế, hay là họ chờ đợi dòng dã nhiều tháng nhiều năm, tin rằng lời giao truyền của Thượng Đế sẽ đến với họ trong cảnh cô độc, để rồi họ sẽ vội vã đem giao giảng trong cõi nhân gian. Grenouille chẳng có gì giống thế cả. Gã không nghĩ chút xíu nào đến Thượng Đế. Gã không sám hối, cũng chẳng chờ đợi một linh cảm mầu nhiệm nào. Gã rút về đây chỉ do một thích thú riêng, đó là được gần với chính gã. Gã ngụp lặn trong sự tồn tại không gì làm phân tâm được của gã, và thấy tuyệt vời. Gã nằm trong phần mộ bằng đá như một xác chết, không thở, trái tim ngừng đập, nhưng lại sống hết sức mãnh liệt và phóng đãng mà chưa một kẻ phóng đãng ngoài đời nào từng sống. VTC Now.